Chương 311, rất lâu không lên chiến trường. Đại ca, Cổ Nộ Hạ cũng quá sơ ý, một bên Kỳ Nở Bệ ẹ không khỏi có chút vui vẻ. Bốn người, một cái nỉ giả tiểu đội tạo thành nhân viên, còn không có mai phục phải biết, đây chính là nước cùng nước ở giữa chiến đấu, cũng không phải cái gì chấp hành nhiệm vụ loại hình sự tình. Bốn người, thực sự quá ít. Điều này nói rõ đối phương khả năng ép căn cũng không biết nơi này là mình trụ sở, nói cách khác. Bốn người này là ngộ nhập mình trụ sở phạm vi, không chỉ có như thế, trong bốn người này, có ba cái, đều là Cổ Nổ Hạ đỉnh cấp nhân viên Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ, Ủ Trị Hạ Tộc Trưởng, Nạ Dạ Tộc Trưởng, nhưng đều là tại giới nỉ dạ bên trong nhân vật có mặt mũi, thế mà cứ như vậy sơ ý đến đi vào mình trụ sở. Đây không phải cơ hội chơi ý cho sao? Nếu như mình có thể lập tức đem ba người này cho xử lý, tiếp xuống. Chiến tranh có thể nói là dễ như trở bàn tay. 1501 bên xô đẩm cũng là tưởng tượng đến tình huống như vậy, lập tức đứng lên, tất cả mọi người, lập tức đi theo ta, hướng về bọn hắn xuất phát. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ trụ sở trên trăm tên nỉ dạ cũng là đứng lên. Đột nhiên, một cái thanh âm, như là nói mê, mười phần đột ngột, tại trụ sở bên trong vang lên. À bị huynh đệ tổ hợp đúng không, không chi phí tâm các ngươi tìm đến, chúng ta đã tới. Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, thình lình phát hiện, trong tình báo bốn người, đã đứng ở trụ sở bên trong vô cùng dễ thấy vị trí phách lối, mười phần phách lối bốn người, công khai đến trực tiếp xuất hiện tại mình trụ sở bên trong, còn không có bất kỳ cái gì mai phục. Cái này khiêu khích dí vị, đã hết sức rõ ràng Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ, U Chi Hạ Phủ Gạ Cụ, Nạ Giả Tộc Trưởng, như vậy vội vã đi tìm cái chết sao? Xô đầm dây rủa toàn thân mình cơ bắp. Kéo kẹt thanh âm lập tức vang lên, hoàn toàn không thấy Uchiha Izuna. Chịu chết ta nhìn chưa hẳn á, Uchiha Izuna một mặt ý cười nói ra, vương lòng đến cực điểm. Hừ, từ đâu tới tiểu tử thúi, nơi này, còn chưa tới phiên ngươi xen vào sổ đám nổi gần xanh, phẫn nộ đến trách cứ. Còn lại ba người, tại giới nỉ dạ bên trong coi như có chu tờ tên tuổi, nhưng trước mắt này xa lạ tiểu tử, sổ đám căn bản chưa nghe nói qua. Bị dạng này người trào phúng, tính khí nóng nảy sổ đẩm tự nhiên là phá lệ khó chịu. Ba nhờ quanh thân, một cỗ màu làm trả cờ giả trong nháy mắt dâng lên, hỗn hợp có thiểm điện, đem sổ đẩm thân thể bao vây lại cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, sổ đẩm lập tức đi tới bốn người bên người. Trọng lưu bạo màu làm trả cờ giả tập trung ở sổ đẩm khuỷu tay, hướng về Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ đâm tới. Tốc độ thật nhanh, Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ thấp giọng nói, trong lòng mười phần kinh ngạc. Trong tay phi tiêu đã bay ra ngoài. Siêu trong nháy mắt, Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ liền xuất hiện ở phi tiêu vị trí, tốc độ so với sổ đẩm tới nói càng phải nhanh hơn một bậc. Thấy thế, Uchiha Phủ Gạ Củ Cu Nở Dê lập tức bắt đầu chấm dứt ấn. Ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin no rụt hòa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt xạ dìn gẳng tại chỗ, mấy chục cái Uchiha Phủ Gạ Củ đem chọn cái trụ sở bao vây lại, đại hỏa gào thét mà ra thổ độn. Thổ lưu bích lôi đột, đi mắt thấy đối phương xuất thủ, toàn bộ trụ sở nhị giả cu nở dê phản ứng lại, triển khai phòng ngự. Xem ra, ta cũng không thể rơi xuống hạ phong. Thấy thế, Nạ Giả tộc trưởng cu nở dê là mỉm cười, ảnh phong thuật, hắc bị ngạn hoa xem ra, ta cũng không thể rơi xuống hạ phong. Thấy thế, Nạ Giả tộc trưởng cu nở dê là mỉm cười, ảnh phong thuật, hắc bị ngạn hoa bí thuật, ảnh tử rào thủ thuật trong nháy mắt. Trụ sở bên trong mười mấy nhẫn giả không thể động đậy, sau đó, bị hoàn toàn rào sắt trong đám người, phi tiêu không ngừng đến xuyên qua mà qua, một cái thân ảnh QNZ theo phi tiêu vị trí thoáng qua tức thì, mang đi lấy từng cái nỉ giả tính mệnh. Thấy thế, Uchiha Phủ Gạ Củ cũng là càng gia tăng hơn tiến công, hỏa độn, hào hỏa long thuật ô lạp lạp bởi vì trụ sở bên trong. Nỉ giả chết đi, đại hỏa QNZ dần dần đột phá trụ sở phòng thủ, trong nháy mắt, toàn bộ trụ sở nhị dạ lộ ra mười phần cố hết sức. Đáng giận bệ ẹ, hỗ trợ. Thấy thế, sô đầm ở một bên quát lên một tiếng lớn, là mình xung động, không nghĩ tới, ba người này chiến lược mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào ba người, liền có thể ngăn chặn tỉ mỉ chọn lựa trên trăm nhị dạ. Nghĩ tới đây, sô đầm cũng là trong nháy mắt xông về trụ sở bên trong, cùng Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ quần đấu. Một bên bệ ẹ cũng lấy lại tinh thần đến. Bảy chuôi đảo cùng nhau ra khỏi vỏ, gia nhập trong chiến đấu. Ba nhờ kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt, phi tiêu vạch phá dài không, các loại nhận thuật QNZ tầng tầng lớp lớp, gia nhập hạp bị huynh đệ tổ hợp về sau, toàn bộ trụ sở phòng ngự QNZ dần dần có khởi sắc. Trong lúc nhất thời, cổ nộ hạ ba người, xuất hiện xu hướng suy tàn thấy thế, ủ chỉ hạ ý dù nạ cười nhạt một tiếng, mình, đây là bị quên lãng sao cũng tốt, rất lâu không có tham gia qua chiến tranh rồi, lấy trước chiêu kia, luyện tay một chút ra sau một khắc, trong không khí thình lình xuất hiện điểm điểm giọt băng, lập tức, toàn bộ chiến trường bên trong người, cảm nhận được một trận giá rét thấu xương. Băng đột, băng thiên bách hoa táng đột nhiên, một cái thanh âm từ chiến trường bên ngoài truyền đến. Bên trên bầu trời, đoá đoá băng tinh chậm chậm mà xuống, rơi vào đại địa phía trên, nở rộ thành mảnh mảnh băng hoa băng tinh rơi xuống một khắc này, tất cả nhận thuật đều như là mất hiệu lực, trong nháy mắt đã mất đi ngày thường uy lực. Lạnh, thấu xương lạnh như rơi vào hầm băng, để cho người ta cảm thấy không chỗ có thể trốn trong nháy mắt, toàn bộ trụ sở lặng ngắt như tờ tất cả mọi người, đều biến thành băng điêu vật thể, vô sinh khí kinh khủng đến cực điểm. Ý dù nạ đại nhân đủ trí hạ phủ gạ cụ run rẩy dùng mình một cái, hiển nhiên, có chút chịu không được cái này tuyệt đối nhiệt độ thấp thấy thế, ủ trí hạ ý dù nạ bình tĩnh cười một tiếng, hai tay vung lên, trong không khí băng tinh, lập tức đỉnh chỉ rơi xuống. Nhiệt độ, cũng trở về đến bình thường. Nô, may mắn mà có ý dù nạ tiền bối, nếu không thật đúng là nguy hiểm. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ thở phào một ngụm bốn. Sau khí. Ba người tiến công địch quân tỉ mỉ chọn lựa ra trận thứ nhất dây, vẫn còn có chút miễn cưỡng chút. Một bên nạ dạ tộc trưởng cũng là 10 phần cảm khái, ba người tiến công xác thực nguy hiểm, bất quá cũng chính là bởi vì ủ chỉ hạ ý dù nạ ở một bên chính mình mới dám ra chiêu này cờ hiểm. Dù sao, đây chính là ủ chỉ hạ ý dù nạ à, chỉ sợ một người, liền có thể giải quyết nơi này hết thể A đem ký nở bệ ẹ mang về A ủ chỉ hạ ý du nạ chỉ trên mặt đất còn có chút yếu ớt khí tức ký nở bệ ẹ nói ra. Mặc dù trụ sở chúng vô sinh khí, bất quá lần này, mình cũng không có toàn lực xuất thủ. Dù sao, bắt vĩ gì nụ gì kỳ cũng ở nơi đây, nếu là trực tiếp đem giết chết, thì thật là đáng tiếc chút. À, hắn còn sống sao nghe vậy, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đi tới ký nở bệ ẹ trước mặt. Đang chuẩn bị túi người xuống tử đi khiêng, đột nhiên, một căn mang theo rác hút cái đuôi, hướng về ủ trì hạ phủ gạ cụ đánh tới.